Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đầy nước mắt, vì không muốn để người khác phát hiện, cô lặng lẽ dụi đôi mắt đầy những giọt lệ xúc động thấm ướt vạt áo của cục cưng. Ở phía sau lưng cô, Phó Thần Cương bị bầu không khí yên lặng này làm cho kinh ngạc. Mặc dù không đến gần hai người bọn họ, nhưng có một cảm giác kỳ diệu lan tỏa ra bốn phía, có chút ấm áp. Chỉ cần nhìn bọn họ, đương nhiên nhận ra đây chính là một bức tranh mẹ con hạnh phúc. Cô gái rất lợi hại đúng không? Bà Lưu hỏi một câu đã gọi suy nghĩ của anh trở lại. Làm sao anh lại có thể nhìn người thiếu nữ kia thành mẹ của Huân Chiết được chứ? Chẳng qua chỉ là một phụ nữ ôm con của anh mà thôi, sao anh lại nghĩ vẩn vơ như thế? Nhất định là do ánh sáng. Đúng rồi, do ánh nắng chiếu vào trong phòng nên làm cho hình ảnh thoạt nhìn đã thấy ấm áp kỳ lạ, nhất định là như vậy. Tôi đã nói rồi mà, ở trong ngực cô ấy, dù đứa trẻ có nghịch ngợm như quỷ cũng sẽ dần trở thành một thiên sứ thôi. Bà Lưu đến gần hai người bọn họ, lại trêu chọc bé con. Có nhớ bà Lưu này hay không nhỉ? Này, nhìn tiểu quỷ, cười toe toét ra rồi. Nhất định là bé cưng còn nhớ rõ bà chứ? Đúng vậy, cục cưng mà dám không nhớ bà ấy hả? Nhất định bà sẽ đánh cái mông nhỏ của con cho mà xem. Nhìn mấy người hòa thuận với nhau, xem ra dường như có lẽ anh đã tìm được bảo mẫu thích hợp nhất cho Huân Chiết rồi. Phó Thần Cương ho nhẹ một tiếng, thu hút lại sự chú ý của hai người phụ nữ. Vậy Huân Chiết sẽ giao cho cô sữa bột ở... Ngài nói tên gọi của bé cưng là gì? Cắt ngang lời anh, Khang Hoa Hiên nhìn về phía anh hỏi lại. Khi nói mà bị người cắt ngang, theo lý thuyết Phó Thần Cương sẽ phải cực kỳ tức giận, nhưng chẳng biết tại sao nhìn vào ánh mắt đang tràn đầy mong đợi của cô, dĩ vốn dĩ anh nên tức giận mới phải, toàn bộ thanh bong bóng vỡ tung mất tiêu. À, Phó Huân Chiết, Huân trong huân chương, Chiết trong triết học. Huân Chiết, Huân Chiết, cô lẩm bẩm nhắc lại, vừa nắm tay bé cưng vừa đùa với nó. Này Huân Chiết, chào bé cưng nhé, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, dì là dì Khang nhé, con nói thử xem nào, dì Khang. Phó Thần Cương bị tính trẻ con của cô làm cho bật cười. Đứa nhỏ này tôi giao cho cô, còn chi tiết khác bà Lưu sẽ nói cho cô biết. Tối hôm nay tôi sẽ về sớm một chút, nếu như cô có vấn đề gì cần nói chúng ta có thể thảo luận. Anh giấu nụ cười nghiêm nghị nói. À vâng, được ạ. Khang Hoa Hiên gật đầu một cái, cúi đầu tiếp tục đùa với đứa bé cưng, cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa, cô đột nhiên giật mình nhớ đến một chuyện, ôm bé con chạy về phía anh vừa đi. Đợi đã, xin chờ một chút. Sao vậy? Tôi muốn nói cảm ơn. Phó Thần Cương sửng sốt ngược lại. Anh không ngờ cô vậy mà lại đột nhiên nói lời cảm ơn với anh. Anh trả cho cô tiền lương, còn cô làm công việc trông con thay anh. Theo đúng như nhu cầu, thực ra cũng không cần thiết phải khách sáo như thế. Từ rất nhiều mặt mà nói, Khang Hoa Hiên cắn cắn môi, nhìn bé cưng trong ngực mình. Thật sự rất cảm ơn ngài. Phó Thần Cương biết sự đãi ngộ của mình có thể nói là rất tốt, nhưng nếu như bởi vì khoản tiền lương này có thể khiến cô giải quyết được khốn cảnh trước mắt, lời cảm ơn này anh thật sự chấp nhận. Không cần khách khí, anh khôi phục lại giọng nói vốn nguội lạnh của mình. Hãy làm cho tốt công việc của cô, chăm xong thật tốt cho Huân Chiết là được. Cả ngày Khang Hoa Hiên đều cười, cô vừa thỏa mãn lại vừa cảm động. Cả tâm tư lẫn thần sắc cũng khác ngày thường. Vừa rồi bà Lưu đã giới thiệu phòng bếp, phòng khách, phòng sinh hoạt hàng ngày. Nhưng năm câu cô chỉ nghe vào đôi câu, còn lại những thời gian khác cô dành toàn bộ sự chú ý cho bé cưng trong ngực. Bà Lưu thấy thế thở dài, quyết định để tự cô đi làm quen với biệt thự này. Ngoại trừ dặn dò mấy chuyện quan trọng, những chuyện khác bà cũng không làm gì hơn được. Bà cũng dặn dò Khang Hoa Hiên, nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy liên lạc với bà. Tiếp đó, bà liền bắt xe xuôi về phía nam. Khang Hoa Hiên cho là mình đang nằm mộng, nhưng cục cưng thật sự đang ở trong vòng tay của cô đây rồi. Sau một hồi lâu nén nhịn, cuối cùng nước mắt đã từng giọt rớt xuống. Những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống trên mặt bé cưng. Cục cưng vừa uống sữa tươi, vừa mở to hai mắt tò mò nhìn cô. Cục cưng của mẹ. Đúng vậy, Phó Huân Chiết là đứa bé mà cô đã mang thai hơn 9 tháng sinh ra, là cục cưng của cô, Khang Hoa Hiên này. Trước khi cục cưng ra đời, ngoài ý muốn, mẹ cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.